Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Tống Phong lại bị làm. Vận khí, cái kia ta thật sự chính là lại nhặt về một cái mạng a. Đi, nắm chặt rời đi cái này ma vực chi môn. Bạch Phong nói, trực tiếp đổi một cái tinh chuẩn truyền tống phù. Bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cát Lai Thành, Tống Phủ, Tống Phong sân nhỏ, Bạch Phong đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tống Phong lúc này đang tu luyện, chợt thấy Bạch Phong xuất hiện tại sân nhỏ bên trong, cũng là giật nảy mình. Dù sao, tuy nhiên hắn lựa chọn thần phục Bạch Phong, nhưng Bạch Phong trong lòng hắn đều bóng mờ thật sự là quá lớn. Hắn phản ứng đầu tiên, luôn luôn Bạch Phong xuất hiện, tuyệt đối không có chuyện tốt. Bạch Phong trong tay bạch quang lóe lên, một cái bắp ruột trực tiếp xuất hiện trong tay, nhìn lấy Tống Phong, không có chút nào hiếu kỳ nói, đi qua, ghé vào trên bàn đá. A, Tống Phong hoàn toàn không biết Bạch Phong đến cùng muốn làm gì, càng là không biết Bạch Phong trong tay xuất hiện bắp ruột là cái gì. Nhưng hắn là thật bị Bạch Phong làm sợ, cho nên cũng không dám phản kháng cái gì, ngoan ngoãn đi tới sân nhỏ bên trong trước bàn đá, cả nửa người trực tiếp nằm lên, quần cởi xuống. Bạch Phong lúc này nhìn đến thành thành thật thật ghé vào trên bàn đá Tống Phong, trực tiếp mở miệng nói ra. A, Tống Phong nghe nói như thế, đột nhiên ngồi thẳng lên, toát ra một loại chấn kinh cùng thần sắc sợ hãi nhìn về phía Bạch Phong. Tiếng nói thậm chí cũng bắt đầu run rẩy lên nói. Bạch Phong đại ca, ngươi muốn đối ta làm gì? Thoát, Bạch Phong hổ trừng mắt, hướng thẳng đến Tống Phong quát. Nghe được Bạch Phong tiếng giống to này, bị hù Tống Phong toàn thân khẽ run rẩy, cũng là không dám ở nói thêm cái gì. Nhẹ nhàng cắn môi, chảy lộ ra một bộ cực kỳ đáng thương thần sắc, trong ánh mắt càng là lộ ra một vệt u oán, sau cùng yên lặng bỏ đi quần, sau đó lại lần nữa nằm sấp trên bàn đá, hai tay càng là nắm chắc bàn đá biên giới. Hắn đã dự cảm thấy mình lập tức muốn kinh lịch cái gì. Hân nhi, Tống Phong ca ca có lỗi với ngươi a. Nhưng là Bạch Phong cái này hỗn đản như là phát điên, nhất định phải lên ta. Ta thật không có cách nào phản kháng a. Tống Phong lúc này cố nén hoảng sợ, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bạch Phong nhìn đến đều chuẩn bị sẵn sàng Tống Phong, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn thầm nghĩ. Người con mẹ nó cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Lão con trước đó hảo tâm bỏ qua cho ngươi, kết quả ngươi ở sau lưng cấp lão tử hạ âm chiêu, càng là kém chút để lão tử tử tại thiên ma tướng Ai Nhị Đốn trên tay. Không trước tra tấn ngươi một phen, trực tiếp giết ngươi, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Bạch Phong theo Ai Nhị Đốn sự tình, liền đã không định lưu cái này Tống Phong. Đối đãi địch nhân, hắn từ trước tới giờ không mềm tay. Phốp, đi qua về sau, Bạch Phong không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, phải tay nắm chặt lấy bắp ruột trực tiếp thì hướng về Tống Phong hoa cúc đâm tới. Trực tiếp phát ra một đạo tố xoẹt thanh âm. A, Tống Phong lúc này liên tiếp bàn đá đầu đột nhiên nâng lên, hai mắt trừng tròn vo, phát ra một đạo so mổ heo còn thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, nắm lấy cạnh bàn đá duyên hai tay, càng là gân xanh nhô lên, nắm chắc bàn đá, ti em, để ngươi ở sau lưng làm lão tử. Bạch Phong lúc này tức giận không giảm, trực tiếp đem bắp ruột rút ra, lần nữa thọc đi vào. Phốp, phốp, phốp, Bạch Phong liên tiếp thọc tối thiểu có 20 lần, cái này mới ngừng lại được, đem dính đầy máu tươi bắp ruột để hệ thống trực tiếp thu về rơi. Mà lúc này Tống Phong sớm đã không có nửa ngày mệnh, cả người hoàn toàn ngồi phịch ở trên bàn đá, thậm chí đã cảm giác không thấy phía sau đau đớn, bởi vì đã chết lặng. Bạch Phong lúc này ngừng lại một chút phía trước, nhìn lấy nửa chết nửa sống Tống Phong, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, còn có cái gì di ngôn, nói đi. Tống Phong nghe nói như thế, cặp mắt vô thần đột nhiên một lần nữa tỏa sáng, mang theo một vệt vẻ giật mình, ngẩng đầu nhìn Bạch Phong nói, di ngôn, Bạch Phong đại ca, ta không hiểu lời này của ngươi có ý tứ gì. Ta càng không biết, ngươi vì sao muốn như thế tra tấn ta. Ta đến cùng lại cái nào đắc tội ngươi a? Dù là lúc này, Tống Phong cũng chỉ là tại hỏi thăm nguyên do. Đều không dám dùng giọng chất vấn khí cùng Bạch Phong nói chuyện. Thật sự là hắn bị Bạch Phong chỉnh sợ. Bạch Phong nghe nói như thế, nở nụ cười lạnh nói, vẫn rất có thể giả bộ. Lúc này còn gượng chống, thiên ma tướng Ai Nhĩ Đốn xuất hiện tại hồn thiên đại lục. Càng là kém chút giết ta, đừng nói không phải ngươi mật báo. Cái gì, Ai Nhĩ Đốn theo ma vực đi ra rồi. Cái này sao có thể, hắn lúc trước cho ta truyền thừa lực lượng thời điểm cũng đã có nói. Hắn căn bản là không có cách theo ma vực đi ra đó à. Tống Phong nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp toát ra một vệt khó có thể tin thần sắc hô. Ha ha, Bạch Phong nghe được Tống Phong lời này, đặc biệt là Tống Phong cái kia rất thật diễn kỹ, nhịn không được đập lên tiếng vỗ tay nói. Diễn, ngươi tiếp tục diễn, ngươi cho rằng có thể lừa qua ta sao? Bảo Linh, cho ta đổi lấy cái chân ngôn đan. Tại giết ra hỏa này trước đó, nhìn xem có thể hay không theo trong miệng của hắn biết được càng nhiều tình huống. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong nói thẳng, được chủ nhân, loại này bội bạc cứt chó, nên lấy loại này thủ đoạn hung tàn đối phó. Không phải vậy lại còn coi ưu tú ngươi có dễ bị lừa không thành. Rất nhanh, Bạch Phong trong tay thì xuất hiện một cái đen nhánh đan dược. Nhìn đến đan dược, Tống Phong đồng tử đột nhiên thít chặt, lập tức trở về nghĩ đến trước đó Bạch Phong cho hắn ăn rồi héo cao hướng. Chiều, thần đan, lúc này, hắn thậm chí có vận dụng bên trong triệt để cùng Bạch Phong quyết liệt chuẩn bị. Đến mức Bạch Phong trước đó đã hiển lộ ra sát cơ, Tống Phong vẫn chịu đựng không có phản kháng, là bởi vì còn không có thật đến cái kia phân thượng. Chủ yếu nhất là hắn sợ đây là Bạch Phong bẫy dập, cũng là buộc hắn động thủ, sau đó kiếm cớ tại tiếp tục làm hắn, bởi vì thông qua trước đó Bạch Phong liên tục không ngừng làm hắn, để hắn phát hiện Bạch Phong là thật ti em nhàn a. Yên tâm, cái này chỉ là chân ngôn đan, ăn hắn, ta liền biết ngươi nói đến cùng là thật là giả. Bạch Phong nhìn chằm chằm khẩn trương không thôi Tống Phong, thần sắc ngoạn vị nói ra. Ừng ực, Tống Phong nghe xong, là thật có chút không tin Bạch Phong, sợ nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đem Bạch Phong đưa tới chân ngôn đan cấp nuốt xuống. Làm Tống Phong ăn hết chân ngôn đan về sau, cũng cảm giác có một cỗ kỳ quái lực lượng bỗng nhiên theo thể nội đi ra. Ngươi đều cùng Ai Nhĩ Đốn nói ta cái gì? Bạch Phong nhìn đến Tống Phong ăn hết chân ngôn đan về sau, trực tiếp hỏi. Tống Phong nghe xong, chợt phát hiện chính mình trực tiếp ý thức không bị khống chế, trực tiếp mở miệng nói. Ta cùng Ai Nhĩ Đốn đại nhân nói còn không có tìm được ngươi. Đang cố gắng phái ra nhân thủ toàn lực tìm kiếm. Hả? Bạch Phong nghe được Tống Phong lời này, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, vội vàng hướng Bảo Linh hỏi. Bảo Linh, cái này chân ngôn đan không có vấn đề à? Chủ nhân, cái này chân ngôn đan thế nhưng là hao tốn 3 triệu bảo điểm. Dù là cái này Tống Phong thực lực cực mạnh, nhưng cũng tuyệt đối tại trong khống chế, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bảo Linh lúc này vội vàng giải thích nói. Ngoạn tao, ta con mẹ nó thế nào cảm giác ta oan uổng cái này Tống Phong nữa nha. Bạch Phong nghe được chân ngôn đan không có vấn đề về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến cực kỳ quái dị lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,